Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685. Nghe được Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, Nick Fury liền rõ ràng là vừa xe cảnh sát có vấn đề. Làm tốt, chờ đợi va chạm chuẩn bị, vẫn như cũ dựa theo vốn có tiết tấu phát động ô tô. Để Chevrolet tiến vào ngã tư đường, nếu vừa bắt đầu thì có mồi nhử giác ngộ, hơn nữa còn là chính mình bản thân sắp xếp. Nick Fury ý nghĩ tự nhiên là động tĩnh của nơi này càng lớn càng tốt. Còn sau đó kết cuộc như thế nào vậy thì là một chuyện khác. Hiện tại hàng đầu mục đích chính là tận cùng một cái mồi nhử trách nhiệm. Làm hết sức địa hấp dẫn Pierce sự chú ý, cũng chỉ có như vậy mới có thể càng tốt mà yểm hộ Victoria Hen còn có những người khác công tác. Chevrolet mới vừa tiến vào giao lộ, ở ngã tư đường bên trái, một chiếc lái tới xe cảnh sát bỗng nhiên gia tốc tiếp theo va đầu vào Chevrolet mặt bên. Trong xe an toàn túi khí ở xe thể chịu đến va chạm sau một khắc mở ra. Mặc dù là đã chuẩn bị kỹ càng, Nick Fury vẫn là ở đột nhiên xung kích bên trong mất đi đối với Chevrolet khống chế. Một tấm đại mặt đen trực tiếp bị tức năng mở ra va trên ghế ngồi. Trầm trọng thân xe ở mãnh liệt xung kích không bị khống chế địa hướng về phía bên phải bị thúc đẩy. Mãi đến tận bị xe cảnh sát một đường thúc đẩy đánh vào bên lề đường duyên kim loại cột mới đình trì. Vừa mới trải qua Chevrolet bên người cái kia chiếc xe cảnh sát ở Chevrolet đình chỉ sau khi lập tức rút lui để đuôi xe đánh vào Chevrolet đầu xe. Cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị kỹ càng cuối cùng hai chiếc xe cảnh sát lao ra liên tiếp va chạm ở Chevrolet đuôi. Xe cùng xe thể phía bên phải, bốn chiếc xe cảnh sát từ phương hướng khác nhau đem Nick Fury Chevrolet chen ở chính giữa. Nick Fury ngẩng đầu lên, tình huống xoàng, không có gãy xương, không có não rung động, nhưng vẫn có chút phá hủy tướng mạo, coi như là an toàn túi khí đúng lúc phát huy tác dụng. Nhưng bởi vì đón lấy Chevrolet chịu đến liên tiếp va chạm, lúc này ở gò má của hắn trên vẫn bị cọ sát ra một mảnh vết máu, mũi cũng đang chảy máu. Trái lại Diệp Thiên Hồ cùng mặt sau Steven Roger, căn bản là một chút việc đều không có, vừa xung kích không có cho bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Lại một chiếc xe hơi màu đen lái tới, bên trái xe cảnh sát lui về phía sau tránh ra vị trí. Để chiếc kia mới tới màu đen ô tô đứng ở Chevrolet bên trái. Thùng xe mặt bên sau khi cửa xe mở ra. Từng cái ăn mặc soát võ trang phần tử từ trong buồng xe nhảy ra vi hướng về Chevrolet. Cùng lúc đó, những người xe cảnh sát bên trong từng cái ăn mặc cảnh phục nhưng mang theo súng trường. Người toàn bộ lấy tự thân ô tô vì là công sự nhắm vào Chevrolet. Nick Fury sờ soạng dưới mũi, xem tới ngón tay vết máu, không nhịn được văng tục, lập tức nói rằng: mau rời đi nơi này. Vừa dứt lời, vây quanh Chevrolet võ trang phần tử bắt đầu xạ kích. Tiếng súng rền rĩ bên trong. Trong buồng xe viên đạn va chạm ở xe thể âm thanh liên tục vang lên. Vô số viên đạn bay nhanh cho Chevrolet tăng cường vết thương. Làm thế nào cũng không cách nào đánh vỡ ô tô xe thể. Liền ngay cả khí kính xe trong thời gian ngắn đều không thể đánh nát. Ô tô ngữ âm hệ thống lúc này cũng đối với Nick Fury đáp lại nói: hệ thống động lực mất đi hiệu lực, vậy thì nhanh hắn mẹ lại một lần nữa. Hướng chính mình tòa giá giống lên một câu, Nick Fury nhìn mình mang đến biện pháp bảo hiểm, nói: hai vị, các người chẳng lẽ không làm chút gì à? Có chút kỳ quái, cũng chỉ có những người này. Nghi ngờ nói một câu. Nick Fury chiếc xe này phòng hộ năng lực để Diệp Thiên Hồ trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Viên đạn ở trong xe bay loạn cảnh tượng, mặc dù là bên cạnh mình cửa sổ xe không ngừng phát sinh leng keng tiếng vang. Phía trên kia chói mắt vết thương không ngừng tăng cường, tựa như lúc nào cũng khả năng có viên đạn bắn thủng đi vào. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, chỉ là có thêm chút nghi hoặc, lẽ nào những người này còn chưa đủ giết chết chúng ta à? Nick Fury nhìn chằm chằm ô tô biểu hiện trung ngoại sắc cường độ không ngừng giảm xuống con số nói rằng, lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nghiêng đầu đối với mặt sau nói rằng, Roger, những người này giao cho ngươi, nếu như hệ thống động lực khôi phục trước vẫn không có giải quyết liền không giống nhau. Không chờ ngươi, đã sớm đem tấm khiên cầm trong tay Steven Roger không nói gì. Gật gù, hơi khom người, con mắt xuyên thấu qua càng ngày càng mơ hồ cửa sổ xe nhìn bên ngoài. Nhanh chóng quan sát một phen sau khi hít sâu một hơi, lập tức mở ra bên trái cửa xe. Xúc lực thân thể dường như chụp mồi báo săn bỗng nhiên lao ra thùng xe. Đè thấp thân thể để Chevrolet ngăn trở đến từ phía sau viên đạn. Steven Roger đem tấm khiên chặn ở trước người phòng ngự chính diện mà đến viên đạn. Vượt xa người thường tốc độ để hắn ở xung quanh đại đa số kẻ địch còn chưa kịp phản ứng trong lúc. Đó xuyên qua nguy hiểm nhất mấy mét khoảng cách, ở nỗ lực bên trong nhảy lên. Thân thể từ phía trước xe cảnh sát động cơ nắp trượt mà qua đem một bên khác còn đang kéo dài nổ. Súng một tên, cảnh sát, và bay ra ngoài. Thân thể vẫn không có đứng vững. Nắm bên trái tay tấm khiên liền bị Steven Roger hướng về mặt bên ném đi. Cũng không thèm nhìn tới nơi đó kết quả. Steven Roger một cước hướng về bên người khác một kẻ địch đá ra. Đột nhiên đi đến bên người Captain American để người này không ứng phó kịp. Súng trường đều chưa kịp nhắm ngay Captain American. Ngực cũng đã bị đá trúng. Ở cảm giác của hắn bên trong này căn bản là như là bị một con phát điên bò được đụng vào không hề khác gì nhau, thân thể thoát cách mặt đất bay ngược ra ngoài, sau khi hạ xuống lại đang đường cái lăn một đoạn sau khi không còn động tĩnh. Không có chết, nhưng khẳng định không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Đúng lúc đưa bệnh viện hay là còn có thể cứu. Cùng lúc đó, Steven Roger ném ra tấm khiên nện ở một tên SWTA trên người. Ở đem hắn đánh bại đồng thời bắn ra chuẩn xác đánh ở tên còn lại trên người. Liên tục đánh bại hai người sau khi tấm khiên va chạm ở tại bọn hắn lái đến trên xe hơi sau khi lần thứ hai bắn ra. Cuối cùng bị xiết qua tấm khiên phi hành con đường Steven Roger tiếp ở trong tay. Có thể thấy, những này bị phái tới phục kích Hydra binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Có thể được gọi là tinh nhuệ. Nhưng mặc dù là như vậy, muốn đối phó tiêm vào Super Soldier huyết thanh Steven Roger vẫn như cũ rất khó làm được. Nhiều nhất cũng chính là làm được kéo dài tác dụng. Alexander Pierce vẫn không có Alzheimer. Chỉ cần biết rằng Steven Roger chiến tích, liền không thể sẽ cảm thấy một ít tạp binh liền có thể đối phó. Lẽ nào hiện tại đang có một viên đạn đạo hướng nơi này đập tới? Diệp Thiên Hồ vẫn còn có chút không rõ vì sao. Hỏi, hệ thống động lực còn bao lâu lại một lần nữa? Chính đang tính toán bên trong. Nhất thành bất biến ngữ âm hệ thống như thế đáp lại nói. Có điểm không đúng, Nick Fury cũng nhận ra được dị thường. Bên ngoài Captain American đã thành công hấp dẫn những người kia sự chú ý. Sau đó bị nhanh chóng thanh lý bên trong. Có thể càng như vậy mới có vẻ không bình thường. Theo bản năng nhìn về phía vẫn như cũ An ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diệp Thiên Hồ. Vung vung tay, Diệp Thiên Hồ nói rằng, đừng xem ta lại không biết Pierce là. Lời còn chưa nói hết. Một cái cũng bay đến bóng người dùng phía sau lưng đánh vào kính chắn gió phương thức ngắt lời hắn. Lần này va chạm, lập tức liền để Chevrolet xác ngoài cường độ giảm xuống 7%. Đương nhiên này còn cũng không phải trọng yếu. Then chốt ở chỗ, đập tới bóng người căn bản là không phải cái gì Captain American ném tới được tạp binh, mà là bản thân của hắn. Nếu như là người khác ai như thế một hồi, không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà cái này gọi là Captain American ra hỏa cơ bản chẳng có chuyện gì. Dùng tấm khiên ngăn trở lập tức phóng tới viên đạn. Nhảy nhót tưng bừng địa vươn mình nhảy xuống Chevrolet. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cái kia hai cái ngụy trang thành SWAT Hydra binh sĩ. Tuy rằng vừa rất mất mặt bị người một cước đá bay ra ngoài hơn nửa bộ phận là nhân vì chính mình. Sai cổ thực lực đối phương. Đem hai người kia cho rằng những người phổ thông võ trang phần tử duyên cớ. Nhưng hai người kia thực lực thật sự rất mạnh a. Diệp Thiên Hồ cũng lưu ý đến hai người kia. Nhíu nhíu mày. Lần này liền trở nên thú vị hơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.